Interpol phần 2 tam giác bí ẩn. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt tay làm quen với cô xong, họ lại trở lại với màn hình vi tính mà kể từ lúc cô bước vào. Họ mới chỉ rời mắt vài giây mà thôi. Rồi Commit gọi Margaret trong khi cô tuyệt nhiên không thấy sự có mặt của một người nào khác trong căn phòng này. Nhưng rồi khi Margaret bước ra từ sau một cánh cửa khác trong phòng, Colin mới biết căn phòng này còn thông sang một căn phòng khác nữa. Cánh cửa đó có màu giống hệt với màu của bức tường nên ít ai để ý khi mới vào đây. Nó ở ngay phía sau chiếc bàn trống đầu tiên cạnh Uranus và lại hạ ngay xuống sau khi Margaret bước ra. Có thể mọi bí mật của D6 đều nằm trong căn phòng đó. Họ đúng là có gì rất khác thường. D6 không rửng rưng với cô, nhưng rõ ràng cô cảm thấy ngột ngạt khi đứng trước họ. Dù sao đây cũng mới chỉ là ngày làm việc đầu tiên của cô ở đây. Có thể rồi quan hệ của họ với cô sẽ được cải thiện hơn, vì giờ đây cô đã chính thức làm việc với họ, những nhân vật bí ẩn nhất và cũng có thể là siêu đẳng nhất Interpol này. Margaret là một phụ nữ xấp xỉ 30 tuổi, cao và thân thiện. Chị ta giới thiệu mình là người Anh và đã làm trong phòng D6 từ những ngày đầu thành lập. Chị ta đã theo NR rất nhiều vụ án, đi rất nhiều nơi, và từ giọng nói của Margaret, Colin thấy chị ta có vẻ tự hào khi làm trợ lý cho người này. Công việc chính của Margaret khi không theo NR là làm những việc lặt vặt trong phòng. Nhưng cô không cho là chỉ đơn giản có vậy. Lần này NR đi mà không có chị ta đi cùng vì biết cô sẽ đến. Và Margaret phải làm trợ lý tạm thời cho cô. Cô có hỏi về những trợ lý khác của các nhân viên D6. Nhưng câu trả lời làm cô ngạc nhiên vô cùng. Chỉ có NR là có trợ lý trong D6 mà thôi. Margaret giải thích vì NR là người đặc biệt nhất, ít có mặt ở văn phòng nhất nên cần có một người đại diện mình ở văn phòng. Và tính chất công việc cũng phức tạp nhất. Những người khác họ không cần các trợ lý cho riêng mình vì hoạt động độc lập là đặc điểm nổi bật. Điển hình nhất của D6. Chép 2. Miami. Hiện tượng tam giác quỷ Bermuda là một trong 10 hiện tượng kỳ bí nhất thế giới mà khoa học không thể giải thích được. Hay nói đúng hơn là chưa thể đưa ra lời giải thích hợp lý nhất. Những vụ mất tích bí ẩn trở thành nỗi khiếp sợ của biết bao người đi biển và trở thành mục tiêu lớn của các công trình nghiên cứu mạo hiểm. Nhiều tháng gần đây, chủ đề về Bermuda lại nóng trở lại khi có một nhóm cướp biển tự xưng là Monster Sea tuyên bố Bermuda là ngôi nhà của chúng. Sự thật là sau mỗi lần tiến hành cướp ở các vùng biển lân cận, con tàu ma ấy lại chạy thẳng vào Bermuda. Rồi vài ngày sau lại trở ra bình an vô sự và tiếp tục gây án. Nghi vấn về bí ẩn của Bermuda một lần nữa lại được đưa ra bàn tán. Và bọn Monster Sea liệu làm cách nào có thể khám phá ra bí mật của tam giác quỷ này. Chúng trở thành mục tiêu săn đuổi của hầu hết các tổ chức quân sự, khoa học vì người ta muốn nắm trong tay chìa khóa bí mật về Bermuda. Cô có vẻ thích thú với vụ này nhỉ? Kyo nhìn thái độ phấn khích của Colin, ngạc nhiên hỏi vì trông anh có vẻ uể oải. Bermuda là một chủ đề hay đấy chứ? Colin ngước đôi mắt xanh nhìn anh. Chúng ta không phải đi khám phá cái tam giác quỷ quái ấy đâu. Vụ của chúng ta là Monster Sea. Nếu không phải bất đắc dĩ thì tôi chả mạo hiểm chui vào cái khu vực chết tiệt ấy đâu. Hừm, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường như thế. Tôi còn muốn sống nên chả việc gì tôi phải giấu giếm với cô rằng tôi không thích chui vào chỗ chết như thế. Cách chương.